Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, bạo ấn chi cảnh. Hô hô hô, chân nguyên tại kinh mạch trong cơ thể bên trong gào thét mà qua. Từ khi đả thông toàn thân kinh mạch về sau, Bạch Vũ chân nguyên trong cơ thể vận hành tốc độ so trước kia nhanh mấy lần không thôi. Bạch Vũ đem ý thức chìm vào đan điền, ngưng thần nín hơi. Toàn lực người hoàn thành đột phá, cái gọi là bạo ấn, cũng là đem trong đan điền chân nguyên chi đàm áp xúc, mà sau khi ngưng tụ, cuối cùng ngưng kết thành nguyên đan, mà tại ngưng kết nguyên đan quá trình bên trong, nguyên đan sẽ tự động phán đoán chân nguyên chi đàm công pháp thuộc tính, cuối cùng đem thuộc tính ngưng kết tại nguyên đan phía trên, hình thành thuộc tại võ đạo của mình ấn ký. Bạch Vũ áp xúc chân nguyên chi đàm phương pháp đơn giản thô bạo. Trực tiếp đem phía trên bao trùm tầng kia cổ quái chân nguyên điều động. Sau đó bắt đầu hướng trung gian đè ép. Đè ép đồng thời, cổ quái chân nguyên cũng tại một chút thẩm thấu chân nguyên chi đàm dưới đáy. Cũng rất nhanh, Bạch Vũ trong đan điền tất cả chân nguyên đều bị mới tu luyện ra được cổ quái chân nguyên bao khỏa. Ở bên trong, u ám chân nguyên như là vỏ trứng đồng dạng bao dung tại Bạch Vũ toàn bộ chân nguyên bên ngoài. Áp xúc, Bạch Vũ ánh mắt mãnh liệt, thao túng chân nguyên bắt đầu đè ép. Loại cảm giác này rất khó chịu, nhưng đối Bạch Vũ tới nói, còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong, tại áp xúc quá trình bên trong, Bạch Vũ cũng đang không ngừng vận chuyển cái kia tối nghĩa công pháp. Bạch Vũ có thể cảm nhận được đan điền của mình bên trong chính đang phát sinh biến hóa nghiêng trời, lệch đất, không biết qua bao lâu. Một cái u ám nguyên đan xuất hiện ở trong đan điền. Đem nguyên bản chỗ ở vị trí này cự mãng nội đan đá đến bên cạnh. Cự mãng nội đan nhìn qua tựa hồ còn muốn phản kháng một chút. Ý đồ bảo vệ chính mình chủ quyền. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên đán phía trên lại bỗng nhiên xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực. Cự mãng nội đan liền chống cự cơ hồ đều không có liền bị hút vào nguyên đan bên trong. Bạch Vũ hai mắt nhắm nghiền, chỉ cảm thấy ý thức của mình trôi hướng nơi xa, xuyên thấu tầng mây, cuối cùng đi tới một chỗ u ám trong không gian. Bạch Vũ đánh giá bốn phía, mảnh không gian này đều bị u ám khí thể chỗ bổ sung. Bạch Vũ vươn tay muốn tiếp xúc sờ một chút. Lại phát hiện cái kia u ám khí thể bám vào tới. Ngay sau đó Bạch Vũ thì hoảng sợ phát hiện, bàn tay của mình không thấy. Chuẩn xác mà nói, là bị khí này thể cấp đồng hóa. Bạch Vũ muốn phải thoát đi nơi này, lại không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình một chút xíu hóa thành như là trong không gian khí thể. Như vậy, cuối cùng tới lan lộn hỗn tạp, đồng hóa cùng một chỗ. Đây rốt cuộc là đâu? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ ngơ ngác nhìn phía trước. Hắn cảm giác, toàn thân mình trên dưới mỗi khắp ngõ ngách đều bị đồng hóa. Bao quát ánh mắt cũng thế. Đúng lúc này, Bạch Vũ phát hiện cách đó không xa một chỗ u ám khí thể bắt đầu nhuyễn động. Một phen ngưng kết về sau, đúng là hóa thành Bạch Vũ bộ dáng. Ngươi là ai? Bạch Vũ ngây dại, theo bản năng hỏi. Cái kia từ khí thể ngưng kết mà thành, Bạch Vũ cũng đang nhìn hắn. Thanh âm bình thản, ta là ngươi, ngươi không phải ta. Bạch Vũ theo bản năng muốn nhíu mày, lại đột nhiên nghĩ đến thân thể của mình đã không có ở đây. Không, ta chính là ngươi, không đơn giản ta là ngươi. Nơi này hết thảy đều là ngươi. À, hoặc là nói, ngươi là nơi này hết thảy. Bạch Vũ nghe não tử có chút mơ hồ. Cái gì ngươi a ta sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một kiện lệnh hắn không khỏi kinh hãi sự tình. Chỉ thấy mảnh này u ám trong không gian, vô số khí thể nhuyễn động, sau đó ngưng kết thành ngàn vạn cái Bạch Vũ dáng vẻ. Nhìn lấy bốn phía lít nha lít nhít bóng người, Bạch Vũ sợ ngây người. Ngay tại Bạch Vũ não tử choáng váng lúc, tất cả bóng người lại biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa hóa thành khí thể phiêu tán ở trong không gian. Cũng đúng lúc này, một thanh âm bất ngờ theo trong hư không vang lên. Thanh âm này rất cổ quái. Bạch Vũ nghe cái này dường như không giống như là nhân loại thanh âm. Nhưng cụ thể là cái gì lại không cách nào phán đoán. Phạm sướng chi âm quanh quẩn tại không gian bên trong. Vạn vật đồng nguyên, đơn giản bốn chữ, khiến Bạch Vũ toàn thân hơi chấn động một chút. Người tử như đèn diệt, vô luận lúc còn sống có huy hoàng bực nào, nhưng đến tử vong một khắc này, lại huy hoàng người cũng sẽ giống như người bình thường. Hóa thành thổi phồng đất vàng, dung nhập vào giữa thiên địa. Bốn chữ này tự hồ biểu thị, vạn vật hết thảy vốn sinh giống nhau, chỉ là sinh trưởng quá trình khác biệt, cho nên hình dạng chủng loại liền khác biệt. Mà cái này giống nhau, ngọn nguồn đến cùng là cái gì? Cái này bốn phía cổ quái khí thể sao? Bạch Vũ trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Răng rắc, một đạo thiểm điện tại không gian bên trong nổ vang. Bạch Vũ chỉ cảm thấy đại não ông một tiếng, bị cưỡng ép đưa ra mảnh không gian này. Cùng một thời gian, trong rừng rậm Bạch Vũ bỗng nhiên mở to mắt. Nguyên bản đen như mực nhãn cầu lúc này lại bày biện ra một vệt quỷ dị xám trắng lộng lẫy. Mà Bạch Vũ khí thế trên người cũng tại thời khắc này liên tục tăng lên. Đón gió căng phồng lên. Khoảng cách nơi đây hơn 10 dặm phạm vi bên ngoài. Một hàng trọn vẹn hơn 10 người đội ngũ ngay tại trong rừng rậm tiến lên. Cái này chỉnh một chút 15 người đội ngũ mặc lấy thống nhất phục trang. Khác biệt duy nhất chính là những người còn lại là trường bào màu đỏ. Mà đứng hàng trung gian tên thiếu niên kia lại là trường bào màu tím. Tại những thứ này trường bào chỗ ngực phân biệt phác họa lấy một đạo long văn. Cái này long văn tựa hồ là đi qua đặc thù xử lý đồng dạng. Thỉnh thoảng hội lóe qua một vệt nhàn nhạt lộng lẫy. Nếu có võ giả ở chỗ này thì nhất định sẽ kinh hãi lên tiếng. Tuyệt đại đa số người đều biết cái này linh văn tượng trưng cho cái gì. Thiên võ đại lục đệ nhất tông môn. Thiên võ thánh tông. Mà lại nghe nói. Cái này cái tông môn cũng là lúc trước thiên võ thánh nhân sáng tạo xuống. Đệ nhất truyền thừa đến bây giờ. Cũng chính vì vậy, thiên võ thánh tông tiến vào thiên võ thánh địa danh ngạch khoảng chừng 15 cái nhiều. Là còn lại nhất lưu môn phái gấp 5 lần, nhị lưu môn phái gấp 15 lần. Điểm này lại không có bất kỳ người nào dám nghi vấn. Liễu sư đệ, chúng ta muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Một cái áo bào đỏ thanh niên đi đến trung ương nhất. Người tử bào thiếu niên trước người. Khom người hỏi, mặc dù là gọi sư đệ, nhưng theo cái kia nịnh nọt về thần thái đến xem, ai là sư huynh ai là sư đệ còn nói không chừng đây. Cũng đi một buổi sáng, nghỉ ngơi một hồi đi, tất cả mọi người dưỡng đủ tinh thần. Đừng quên lần này chúng ta mục đích tới nơi này, nếu quả như thật có thể cầm tới món đồ kia, quay đầu ca ca khẳng định sẽ có trọng thưởng. Nghe được lời này, tất cả áo bào đỏ đệ tử đều hưng phấn lên. Bọn họ chỗ lấy đối thiếu niên này như thế sủng ái. Một mặt là bởi vì thiếu niên này thiên phú thật tốt. Chỉ là 18 tuổi chi linh liền đạt được tiên thiên 7 tầng. Tại toàn bộ thiên võ thánh tông cũng coi là so sánh thiên tài nhiệm vụ. Đương nhiên, càng nhiều hơn là một nguyên nhân khác. Thiếu niên tên, gọi là Liễu Viên, mà thân ca của hắn ca. Tại lớn như vậy thiên võ thánh tông thậm chí toàn bộ thiên võ đại lục đều thanh danh hiển hách. Như sấm bên tai, thân ca của hắn ca tên gọi Liễu Tướng Sinh. Thiên võ đại lục công nhận đệ nhất thiên tài. Lần này tiến vào thiên võ thánh địa Liễu Tướng Sinh đã đột phá bạo ấn chi cảnh. Là không có cách nào thông qua thiên lộ. Bởi vậy chỉ có sắp xếp đệ đệ của mình đến đây. Đối với cái này trên tông môn phía dưới không có không dị nghị. Ngay tại mấy người nghỉ ngơi quá trình bên trong, chân trời một cỗ táo bạo năng lượng ba động lại hấp dẫn các đệ tử chú ý lực. Có động tĩnh, tất cả áo bào đỏ đệ tử ào ào đứng dậy, đem tử bào Liễu Viên bảo hộ ở trung ương. Cảnh giác nhìn lấy nơi xa, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.